Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, ta phi thường ghét bỏ. A, Đoan Mộc Khuynh kêu sợ hãi một tiếng, vẻ mặt xấu hổ, nhìn đến Lâm Vân Tịch trắng tinh thắng tuyết vài áo thượng. Kia thấy được vết bẩn, sắc mặt tái nhợt mà xấu hổ, phu nhân, là Khuynh Khuynh đại ý. Đem phu nhân quần áo cấp làm dơ, phu nhân nếu là không chê, Khuynh Khuynh nơi này có váy áo, có thể cấp phu nhân trước thay. Đoan Mộc Cẩn ánh mắt trầm trầm, trầm mặc không nói, Lâm Vân Tịch cũng sắc mặt hơi trầm xuống. Nữ nhân này làm cho nàng mặt câu dẫn nàng phu quân. Nàng thanh âm thanh đạm mà nói, nhị tiểu thư, ngươi như vậy câu dẫn phu quân của ta, ngươi quần áo. Ta phi thường ghét bỏ. Đoan Mộc Khuynh vừa nghe, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, kinh ngạc nhìn Lâm Vân Tịch, nữ nhân này nói chuyện chút nào không cho người mặt mũi. Đoan Mộc gia chủ cũng sắc mặt hơi trầm xuống. Khuynh Khuynh hôm nay như thế nào như thế thiếu kiên nhẫn? Này đó là một cái tiểu thư khuê các sẽ làm ra sự tình. Mất mặt xấu hổ, nhân gia phu nhân còn ngồi ở chỗ này. Nàng này không thể nghi ngờ là ở nhân gia phu nhân trên mặt đánh một cái tát. Lâm Vân Tịch khóe môi căng chặt, nàng chậm rãi đứng dậy. Diệp, ngươi lưu lại, ta trở về đổi thân quần áo. Tịch nhi, ta đưa ngươi trở về. Long Diệp Thiên lôi kéo tay nàng, đáy mắt lạnh lẽo càng thêm rõ ràng, lạnh băng thị huyết ánh mắt nhanh chóng mà nhìn lướt qua Đoan Mộc Khuynh cùng Đoan Mộc Oánh. Nháy mắt ăn uống toàn vô, không cần, Lâm Vân Tịch tránh thoát hắn tay. Nàng dùng ý niệm cùng phách giao lưu, mang theo nàng đi ra ngoài. Long Diệp Thiên nhìn nàng bóng dáng, hơi hơi nhíu mày. Đoan Mộc Vinh nhanh chóng mà cười làm lành nói. Quân công tử, đều là bổn gia chủ không có dạy dỗ hảo nữ nhi. Phu nhân sẽ không sinh khí đi. Đoan Mộc gia chủ. Trước cáo từ, Long Diệp Thiên giờ phút này nào có tâm tình ở lưu lại bồi bọn họ ăn cơm, hắn đứng dậy. Cao dài thân ảnh một thân đại khí nghiêm nghị, xoài bước đi ra ngoài. Đoan Mộc Khuynh trừng mắt nhìn Đoan Mộc Oánh liếc mắt một cái. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Kia quân công tử sinh khí, đều cấp bổn gia chủ câm miệng. Các ngươi tỷ muội hai người, còn thể thống gì? Hắn phu nhân cứu các ngươi ca ca, làm cho nhân gia phu nhân mặt, các ngươi ở làm cái gì? Mất mặt xấu hổ, Đoan Mộc Vinh tức giận mà quát. Căm tức nhìn hai cái nữ nhi, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Đoan Mộc Khuynh rầu cái miệng nhỏ, dậm dậm chân, nhỏ giọng oán trách nói. Cha, ngươi cũng thấy rồi, vị kia công tử là nhân trung long phượng, chỉ bằng kia một thân khí vũ bất phàm khí thế. Chỉ sợ thiên hạ nữ nhân đều muốn gả cho hắn. Câm miệng, Đoan Mộc Vinh lần hai đánh gãy nữ nhi nói, ánh mắt nhìn chính mình lấy làm tự hào nhi tử trên người. Vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Cẩn nhi, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi bảy vũ nhai. Năm nay đặc biệt quan trọng, ngươi nhất định phải hoàn thành cha giao cho nhiệm vụ của ngươi, là. Cha, Cẩn nhi nhớ kỹ, Đoan Mộc Cẩn nhàn nhạt gật đầu. Tuấn giật biểu tình mặt trên vô biểu tình, bình tĩnh như nước đáy mát, làm người thấy không rõ lắm hắn chân thật ý tưởng. Lâm Vân Tịch ra đại sành. Bước chân liền nhanh hơn rất nhiều, nàng tổng cảm thấy cái kia Đoan Mộc Diệu tâm tư không đơn giản. Vừa vạn, kia Đoan Mộc Huynh cho nàng một cái ra tới cơ hội anh. Nói đi, Đoan Mộc Diệu trầm giọng nói, nghe được thanh âm, Lâm Vân Tịch ngừng thở. Đứng ở cách đó không xa, Đoan Mộc Diệu là ngũ giai tu vi, phát hiện không được nàng, ảnh cung cung kính kính mà bẩm báo. Chàng chủ, đã tìm được hôm qua đánh cuộc đến Phấn Lân Ngọc Tinh Thạch người. Nhưng chỉ tìm được đại, không có tìm được tiểu nhân. Kia nam tử cũng một mực chắc chắn chính mình trên người không có Phấn Lân Ngọc Tinh Thạch. Ảnh dám khẳng định, kia hai tử liền ở nam tử trong không gian. Hắn tựa hồ sẽ thuật dịch dung, ảnh tìm được hắn thời điểm, hắn lại thay đổi một bộ gương mặt, nhưng hơi thở là giống nhau, người ở đâu? Hiện tại bị nhốt ở chàng chủ viện trung địa lao, đi. Lập tức trở về, Phấn Lân Ngọc Tinh Thạch đối ta hôm nay thi đấu rất quan trọng. bổn chàng chủ khai đổ thạch tràng, chính là vì tìm được phấn lân ngọc tinh thạch. Hiện giờ xuất hiện đến đúng là thời điểm, Lâm Vân Tịch nghe bọn họ bước chân rời đi. Nàng lắc mình tiến vào không gian, sờ soạn thay đổi một bộ váy áo. Long Diệp Thiên ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến nàng lắc mình biến mất, biết nàng tiến không gian thay quần áo. Hắn liền tại chỗ chờ nàng, đổi hảo quần áo ra tới lúc sau. Lâm Vân Tịch đứng ở tại chỗ như suy tư gì, nàng mắt phượng híp lại. Đáy lòng xẹt qua một mặt kinh nghi, một lớn một nhỏ. Sẽ thuật dịch dung, Lâm Tử Diệp, Tam Ca, nghĩ tới nghĩ lui, hiện giờ Nam Cung trong vương phủ. Chỉ có hai người kia là nhất nhàn, trên đời này có thể đánh cuộc chính xác phấn lân ngọc tinh thạch. Người, chỉ có nàng nhi tử Lâm Tử Diệp có như vậy bản lĩnh, Lâm Vân Tịch đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ. Nồng đậm tức giận, ánh mắt hàn ý lập lòe. Cái này tiểu tử thối, hắn đáp ứng quá nàng, không bao giờ đi đổ thạch tràng, hắn cư nhiên dám lật lọng. Nàng nhắm mắt trừ, hít sâu một hơi, chung quanh nhàn nhạt mùi hoa thổi qua tới, giảm bớt nàng đáy lòng tức giận. Tịch nhi, chúng ta nên đi bảy vũ nhai. Long Diệp Thiên nhìn nàng đứng ở tại chỗ bất động. Hắn liền bước yêu nhã nện bước đến gần nàng, Lâm Vân Tịch hơi hơi giật giật thân mình. Có chút dại ra đáy mắt hình như có một đoàn nùng mà không hòa tan được, nàng trầm giọng nói. Diệp, trong sáng cùng trí kiệt đến trong trang sao? Đã tới rồi, Lâm Vân Tịch chậm rãi mở miệng. Vậy ngươi làm cho bọn họ đi đoan mộc rượu sân chung quanh thủ. Nhìn xem Diệp Nhi cùng Tam Ca có thể hay không từ bên trong ra tới, Diệp Nhi cùng Vân Hạo. Long Diệp Thiên giữa mày nhíu chặt, rất là kinh ngạc. Diệp Nhi cùng Vân Hạo như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu tử này sẽ không sấn hắn mẫu thân không ở, lại đi gặp rắc rối đi, Long Diệp Thiên đáy lòng cũng phạm sầu. Diệp Nhi liền không thể an phận mấy ngày sao? Hắn cũng lấy đứa con trai này không có cách nào, Diệp. Nếu ta đoán được không có sai nói, nhất định là bọn họ, Lâm Vân Tịch đáy lòng cơ hồ có thể khẳng định. Chính là bọn họ, Long Diệp Thiên đối với không trung búng tay một cái. Một người hắc y che mặt nam tử nhanh chóng dừng ở Long Diệp Thiên trước mặt. Long Diệp Thiên đối với hắn thấp giọng phân phó vài câu. Hắc y nam tử thân hình tựa đao ảnh, nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn lúc này mới bước yêu nhã nện bước. Đi đến Lâm Vân Tịch bên người, nắm nàng hướng bảy vũ nhai phương hướng đi đến, dơ loạn địa lao. Tản mát ra một cổ nồng đậm mùi mốc cùng xú vị. Mấy chỉ lão thử trên mặt đất chạy tới chạy lui tìm ăn. Trên mặt đất cướp chuột, bị ẩm ướt mặt đất pha loãng thành một đống một đống. Nhìn thực ghê tởm, lão thử khắp nơi tranh đoạt đồ ăn. Phát ra kinh khủng tiếng kêu, địa lao. Một người tuấn mỹ bạch y nam tử, siêu siêu vẹo vẹo dựa vào trên tường. Hai chỉ lão thử ở trên người hắn đi đi rừng rừng. Thường thường dừng lại nhìn nam tử sâu kín chuyển tình, xông vào mũi xú vị làm hắn nháy mắt có một cổ tưởng phun xúc động ân. Nam Cung Vân Hạo chậm rãi lắc lắc đầu, hắn đây là ở đâu? Hắn mở mắt ra mắt, nhìn đến chung quanh hết thảy, nháy mắt chấn động, chít chít, lão thử tiếng kêu làm Nam Cung Vân Hạo hoàn toàn thanh tỉnh a. Lão thử, cứu mạng nha! Ta sợ lão thử, hắn Nam Cung Vân Hạo không sợ trời không sợ đất. Liền sợ lão thử tức khắc, mười mấy chỉ bị hắn này một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Chỉ để lại đầy đất cướp chuột, Nam Cung Vân Hạo nhắm mắt trừ, này không phải thật sự, nhất định là đang nằm mơ. Nam Cung Vân Hạo dưới đáy lòng an ủi chính mình, chỉ là này xú vị, còn có trên người ngứa lợi hại. Dạ dày từng đợt quay cuồng, cho hắn biết đây là thật sự. Hết chương.